Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 34, hậu nghệ chết. Âm phủ, thi thổ, tướng thần chỗ đại điện, hai cái thiếu cánh tay gãy chân cương thi, vội vàng mà đến, ban đầu cho là mình yếu ớt thân phận, căn không gặp được tướng thần đâu. Có thể theo hai cái cương thi báo ra Tây Vương Mẫu gặp nguy hiểm tin tức. Một đám so hai cái tiểu cương thi đẳng cấp cao hơn vô số cao cấp cương thi. Nhao nhao nhường đường, đem dẫn tới tướng thần chỗ đại điện. Tướng thần cúi đầu nhìn về phía hai cái tiểu cương thi. Nhíu mày, cương tổ, là thật, người kia không biết là người nào. Nhưng, hắn giống như truy sát Tây Vương Mẫu rất lâu. Trước đây không lâu truy sát đến nước cương lãnh địa. Chúng ta liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị hắn đánh cho tàn phế. Cương tổ, tiểu cương không dám nói láo. Chúng ta tay chân đều đoạn. Hai cái tiểu cương thi quỳ gối tướng thần trước mặt. Tướng thần đứng dậy, nhìn xem hai cái tiểu cương. Nếu như các ngươi nói thật, lần này lập công, ta ban thưởng bọn ngươi tiến giai tinh huyết hai giọt. Tướng thần thản nhiên nói. Vâng, cảm ơn cương tổ. Hai cái tiểu cương thi hưng phấn nói. Tướng thần quay đầu, nhìn về phía hậu khanh lãnh địa. Cương tổ, Tây Vương Mẫu có thể bị nguy hiểm hay không? Một cái cường đại cứng đờ và đổ xuống cau mày nói. Hẳn là sẽ không, Tây Vương Mẫu cũng không phải nữ nhân bình thường. Như thế lén lút truy sát, liền tại ta lãnh địa lộ diện cũng không dám. Có thể có khả năng bao lớn? Tướng thần nhạt tiếng nói. Hiển nhiên, tướng thần cũng không cho rằng Tây Vương Mẫu gặp nguy hiểm. Nhưng, giờ phút này nhưng như cũ nhíu mày. Cương tổ, Tây Vương Mẫu có thể hay không hôm đó tức giận, liền không tìm chúng ta. Cho nên nàng qua nước cương, tìm nước cương trợ giúp. Một cái khác cứng đờ và đổ xuống hỏi. Hiển nhiên. Cái này cứng đờ và đổ xuống hỏi tướng thần trong lòng lo lắng. Tây Vương Mẫu, không muốn chính mình hỗ trợ. Nhất thời, tướng thần vô cùng oán hận. Bởi vì đem thần biết Tây Vương Mẫu cương liệt. Lúc trước đến mời mình hỗ trợ. Chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Chọc giận Tây Vương Mẫu. Tuy nhiên Tây Vương Mẫu phất tay áo đi. Tướng thần đến còn tưởng rằng Tây Vương Mẫu trừ chính mình. Tìm không thấy khác trợ thủ. Đến lúc đó chỉ có thể trở lại. Chính mình cũng tốt tăng tiến cùng Tây Vương Mẫu quan hệ. Có thể bộ dáng này. Tây Vương Mẫu không tìm chính mình. Tướng thần hạng gì phiền muộn. Nếu để cho tướng thần một lần làm lại thời cơ. Tướng thần cam đoan. Tuyệt đối sẽ không nói ra này lật chọc giận Tây Vương Mẫu lời nói. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận a. Nước cương tổ, có thể hay không giúp Tây Vương Mẫu a? Vạn nhất, một đám cứng đờ và đổ xuống lo lắng nói. Triệu tập sở hữu cương thi. Chúng ta qua nước cương địa. Cái này thi thổ, chỉ có thể có một thanh âm. Mà lại, chỉ có ta khả năng giúp đỡ Tây Vương Mẫu. Nàng, chỉ có thể ta đến giúp. Tướng thần trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Vâng, một đám cứng đờ và đổ xuống nhất thời cung kính nói. Thi nguyên địa, Hằng Nga chính quỳ bái cảm kích nữ bạt. Bành, lại là đột nhiên một thân ảnh bắn vào sơn cốc mà đến. Lại là máu me khắp người hậu nghệ. Thật giống như bị phế tu vi. Toàn thân chư khiếu, đều bị xuyên thủng. Mi tâm khiếu, càng là một vệt kim quang phong ấn, tựa hồ liền linh hồn cũng bị khốn chủ, vô pháp động đậy. Hậu nghệ, Tây Vương Mẫu sầm mặt lại, hậu nghệ làm sao bị mang vào? Hằng Nga, là ngươi sao? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Hậu nghệ gian nan bò hướng Hằng Nga, phu quân, máu me khắp người. Còn chưa khôi phục hoàn toàn Hằng Nga, hoảng sợ chụp vào hậu nghệ. Hằng Nga bởi vì trường sinh bất tử thân thể, chính đang khôi phục trong. Nhưng, cho dù khôi phục, cũng còn muốn thời gian. Giờ phút này, máu me khắp người, tựa như da thịt còn không có khôi phục. Con mắt cũng nhìn không thấy, chỉ là hoảng sợ bắt giờ trong. Nhìn lấy hàng Nga thảm trạng, Hậu Nghệ con mắt nhất thời biến đỏ bừng. Hung hăng quất chính mình một bàn tay. Phu quân, hàng Nga tựa như nghe được tiếng bạt tai, nhất thời ôm Hậu Nghệ. Hàng Nga, là ta hại ngươi. Hậu Nghệ cực kỳ bi thương. Ngay tại nữ bạt, Tây Vương Mẫu ngạc nhiên nhìn lấy này bị ném đến Hậu Nghệ tế. Miệng sơn cốc truyền đến Lục Nha thanh âm. Thúc thúc, ngươi nhượng ta giết hắn. Nhượng ta giết hắn. Lục Nha bi phẫn kêu. Lại nhìn thấy Đông Vương Công dậm chân mà đến, trong nháy mắt đến Thi Nguyên Địa. Cách đó không xa, Hậu Khanh ở ngực mặc một cái động, trên mặt lộ ra một cỗ sâu sắc oán hận, đỡ lấy máu me khắp người Lục Nha, từng bước một đi tới. Lục Nha cõng Trảm Tiên Hồ Lô, cũng dính đầy bùn đất. Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công vừa tiến đến, nhất thời nhìn thấy Tây Vương Mẫu, nhất thời lông mày nhíu lại, mà Tây Vương Mẫu nhìn thấy Đông Vương Công cũng là gật gật đầu. Nhưng, tựa như ánh mắt không muốn cùng Đông Vương Công đối mặt. Ngược lại nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh, vừa rồi phát sinh cái gì? Tây Vương Mẫu hỏi, gặp Tây Vương Mẫu không muốn cùng mình đối mặt. Đông Vương Công hơi hơi cười khổ một tiếng. Phiền não trong lòng càng dứt. Bây giờ, mình cùng đế quân, đã mỗi người một ngả sao? Vừa rồi, ta muốn giết Hậu Nghệ, bị Đông Hoàng ngăn lại. Lục Nha truy sát Hậu Nghệ, Lục Nha cùng Hậu Nghệ đánh một hồi. Không nghĩ tới cái này Hậu Nghệ liều mạng chân bị Trảm Tiên phi đao chém xuống. Đánh lén Lục Nha, trong nháy mắt đem Lục Nha trọng thương. Hậu Khanh nói ra, ta là không cẩn thận. Lục Nha nhất thời phiền muộn kêu lên, ngươi chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Cũng là không đủ, Hậu Nghệ chiến đấu kinh nghiệm so ngươi phong phú. Ngươi bại không oan, Đông Vương Công lạnh lùng nói. Ta, hắn đánh lén ta. Lục Nha nhất thời phiền muộn muốn thổ huyết. Sinh tử gian, không có đánh lén, ngươi không chết, chính là ta vong. Đông Vương Công đối xử lạnh nhạt nói. Ta, Lục Nha nhất thời một mặt tức giận. Lúc đó chính mình liền muốn chém giết Hậu Nghệ. Kết quả, kém một chút liền bị Hậu Nghệ phản sát. Lục Nha tự nhiên oán hận không thôi. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Đông Vương Công cứu Lục Nha. Lúc ấy, Lục Nha tựa như trước khi chết phản công, cũng đem Hậu Nghệ lồng ngực đánh một cái lỗ thủng. Đông Vương Công đi điều tra Lục Nha thương thế. Ta gặp cơ hội khó được, liền đi chém giết Hậu Nghệ. Nguyên lai tưởng rằng Hậu Nghệ đã muốn chết. Thật không nghĩ đến, hắn là Trang. Tại ta động thủ thời điểm, trong nháy mắt đánh lén ta. Ta, Hậu Khanh một mặt phiền muộn. Lục Nha ở phía sau Nghệ trong tay thất bại cũng liền thôi. Chính mình thế mà cũng thất bại. Nếu không phải Đông Vương Công xuất thủ, giờ phút này chính mình chỉ sợ liền nước thi tâm cũng phải bị đánh nát đi. Hậu Khanh một mặt căm hận. Thúc thúc, Hậu Khanh thụ thương tế, cũng trọng thương Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cũng đã phế. Ngươi đem hắn phong ấn, giết cho ta không là được. Vội vã mang tới nơi này làm gì? Lục Nha nhất thời buồn bực nói. Ngươi liền biết mình thù, mặc kệ muội muội của ngươi chết sống. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Lục Nha nhất thời biến sắc. Lúc này mới nhớ tới, nữ bạt lúc ấy một người rời đi. Nữ bạt không phải hảo hảo sao? Hơn nữa còn tìm tới tiểu muội thi thể. Lục Nha ngữ khí yếu bớt, nhỏ giọng ngụy biện nói. Ca, ta vừa rồi kém chút chết. Nữ bạt nhất thời ủy khuất nói. Cái gì? Kém chút chết? Người nào? Lục Nha trong nháy mắt sù lông, cả kinh kêu lên. Lúc trước chính mình lỗ mãng, kém chút hại chết nữ bạt. Nữ bạt cũng không có giấu giếm. đem lúc trước phát sinh hết thảy đều nói một lần. Vu Nguyên Tôn, Đại Tế Ti, Đông Vương Công sầm mặt lại, nhìn về phía Tây Vương Mẫu trong tay này Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Vòng tròn kia, không phải liền là chưa đến chính mình đạt được Thúc Yêu Âm Hoàn. Không phải Hằng Nga sao? Vừa rồi, kém chút bị hại chết. Hằng Nga cứu ngươi, Lục Nha biến sắc, còn có tiểu muội kém chút bị đoạt xá. Nhờ có Tây Vương Mẫu cùng Hằng Nga. Không phải vậy, không phải vậy, ta cùng tiểu muội đều không. Nữ bạt nhìn về phía Lục Nha nói ra. Lục Nha nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Nhiều, đa tạ Tây Vương Mẫu. Lục Nha lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu là nữ bạt chết, nữ hoa thi thể bị đoạt xá thành công. Lục Nha không biết muốn vung chính mình bao nhiêu bàn tay. Càng không biết như thế nào trở về đối mặt cha mẹ cùng hai cái huynh đệ. Hằng Nga đây là, chỉ cầu chư vị có thể đối vợ chồng ta ngày xưa tội. Từ nhẹ xử lý, Hằng Nga lễ bái, toàn thân đẫm máu Hằng Nga, bái hướng mọi người, Lục Nha nhất thời biến sắc, nhất thời sắc mặt nhăn nhó cực kỳ nghiêm trọng, không đề cập tới hậu nghệ hủy Vu Yêu lưỡng tộc. Liền chính mình chín cái huynh đệ bị hậu nghệ bắn chết trước mặt, Lục Nha liền không khả năng buông tha hậu nghệ. Chỉ là Hằng Nga vừa mới lại cứu mình hai cái muội muội, kể từ đó hậu nghệ nhất thời thật là khó chịu, đều tự trách mình, đều tự trách mình. Muốn là tiểu muội không có thụ ân Hằng Nga, chính mình cũng không cần phải quản bọn họ thỉnh cầu. Lục Nha hận không thể vung chính mình hai cái bàn tay. Mà hậu nghệ lại nhìn lấy máu thịt be bét Hằng Nga. Trong mắt lóe lên một cỗ buồn hận sắc. Hằng Nga, ngươi không cần phải để ý đến ta. Là ta có lỗi với ngươi. Ta không nên đưa ngươi lôi vào. Ngươi liền coi như không có con người của ta. Hậu nghệ bi thống nói. Phu quân. Ngươi quên năm đó chúng ta kết làm phu thê đối bàn cổ đại thần phát thệ sao? Nguyện đồng sinh cộng tử. Ngươi mà chết, ta cùng ngươi. Thế nhưng là, ta không chết a, ta làm sao bây giờ a? Phu quân, Hằng Nga bi thương khóc. Ta, hậu nghệ trong mắt cũng hiện lên một cỗ bi thương sắc. Ta không chết, ta không chết. Ô ô ô ô, Tây Vương Mẫu. Không phải cái kia Tây Vương Mẫu, nàng vô pháp vì ta giải khai trường sinh bất tử thân thể. Ta bồi không ngươi, phu quân, ta làm sao bây giờ a? Hằng Nga tiếng khóc càng phát ra thê lương, hậu nghệ lộ ra một cỗ buồn bã sắc. Minh bạch, chính mình gieo xuống bởi vì, chắc chắn có quả sinh ra. Hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí... Đông Vương Công mới vừa rồi còn phong bế chính mình linh hồn. Có lẽ ngay cả mình linh hồn đều diệt. Chính mình năm đó vượt qua. Nguyên lai lòng dạ cao ngạo. Cho là mình chắc chắn có một phen ngập trời thành tựu. Cho nên, chủ hồn nhập thượng cổ. Trong tương lai cái kia trong thân thể. Chỉ là luyện chế một cái dùng để liên lạc phân hồn. Người khác là chủ hồn tại thể. Phân hồn vượt qua, mà chính mình, lại là phân hồn lưu thủ. Chủ hồn vượt qua, này phân hồn luyện chế thô giáp. Cùng này chủ hồn căn không thể so sánh. Không có chủ hồn, phân hồn rất có thể liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nếu là bị giết còn tốt, linh hồn còn có thể trở về. Có thể, bây giờ linh hồn bị phong, chủ hồn còn về được sao? Thật xin lỗi. Hằng Nga, ta sai, ta toàn sai, ha ha ha ha, ta không nên cùng đám kia dị tộc tướng mưu, ta không nên. Hậu Nghệ khóc cực kỳ thê lương. Hằng Nga ôm Hậu Nghệ, cũng là khóc vô cùng khó chịu. Đông Vương Công không để ý đến Hậu Nghệ, mà chính là lại lần nữa nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Cảm ơn ngươi, cứu cháu gái ta. Đông Vương Công nhìn lấy Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói. Tây Vương Mẫu nhìn xem Đông Vương Công, tựa như không muốn tiếp nhận Đông Vương Công cảm kích đồng dạng. Không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ là không quen nhìn dị tộc a. Tây Vương Mẫu lạnh lùng, nhượng Đông Vương Công khe khẽ thở dài. Người xa lạ, người xa lạ liền người xa lạ đi. Quay đầu, Đông Vương Công nhìn về phía Hằng Nga. Thúc thúc, Lục Nha nhìn về phía Đông Vương Công. Hiển nhiên, Lục Nha giờ phút này cũng không biết xử trí như thế nào hậu nghệ. Các ngươi không muốn giết, để cho ta tới, ta để hắn chết, vì ta hậu bộ lạc báo thù. Hậu Khanh muốn tiến lên phía trước nói. Hậu Khanh, để cho ta tới. Đông Vương Công lắc đầu. Có thể, Hậu Khanh một trận phiền muộn. Vừa rồi, nếu không phải Đông Vương Công, Hậu Khanh cũng phải hôi phi yên diệt a. Là Đông Vương Công, từ sau nghệ đánh lén dưới, cứu Hậu Khanh, bây giờ, mệnh vừa là người khác cứu, chính mình cũng không tiện cự tuyệt. Đông Vương Công, ngươi tuy nhiên cứu ta, hậu nghệ có thể giao cho ngươi, nhưng, hắn phải chết, hắn hại chết ta hậu bộ lạc, thẹn với hậu thổ nương nương chiếu cố. Năm đó, hậu nghệ yếu khi còn bé. Hậu thổ nương nương thế nhưng là cứu hắn mệnh, đồng thời truyền thụ cho hắn công pháp, đối với hắn có tái tạo ân a. Nhưng hắn đem hậu thổ nương nương bộ lạc toàn bộ hại chết. Hậu Khanh đỏ hồng mắt nói, nâng lên hậu thổ nương nương. Hậu nghệ hối hận đồng thời cũng nghĩ đến năm đó. Năm đó hậu nghệ vừa vượt qua thượng cổ lúc sau, xác thực nhỏ yếu vô cùng. Hậu thổ nương nương chiếu cố mới khiến cho hậu nghệ chậm rãi trưởng thành là vu thần. Hậu nghệ tại thượng cổ đối với người khác không có cảm kích, đối hậu thổ nương nương xuất phát từ nội tâm cảm kích, chỉ là chính mình hại hậu bộ lạc đã phi hôi yên diệt. Giờ phút này hậu nghệ trong mắt hối hận càng sâu. Ta biết hậu thổ đã chuyển thế, đồng thời ta đã tìm tới nàng. Sau đó không lâu, ta liền muốn cùng hậu thổ đại hôn. Đông Vương Công an ủi Hậu Khanh nói. Cái gì? Nương nương chuyển thế? Hậu Khanh kinh ngạc nói. Ngươi trong tương lai, tìm tới nương nương. Hậu Nghệ cũng nhất thời kinh hỉ nói. Ngươi lại sắp kết hôn. Một bên Tây Vương Mẫu mi đầu không tự giác nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia bực bội. Đông Vương Công vẻn vẹn đối Hậu Khanh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ trên mặt lộ ra một cỗ cười khổ. Hoàng Thiên, Hậu Thổ, rốt cục lại tiến tới cùng nhau. Hậu Thổ nương nương, cuối cùng đạt được nàng muốn. Ha ha, thế nhưng là ta đây. Hậu Nghệ nhìn lấy trong ngực máu me khắp người, vì chính mình chuộc tội mà thụ ngàn đao bầm thây Hằng Nga. Hậu Nghệ không khỏi hối hận không thôi. Buồn nữ tâm tới. Đông Vương Công nhìn về phía Hậu Nghệ tế. Tất cả mọi người biết Hậu Nghệ kết quả muốn xuất tới. Hậu Khanh biết hậu thổ nương nương sắp gả cho Đông Vương Công. Nhất thời, đối Đông Vương Công xử quyết Hậu Nghệ lại vô ý nghĩa. Trước kia tự mình cõng phụ hậu bộ lạc cừu hận, bây giờ Đông Vương Công sắp cùng hậu thổ kết hôn, này Đông Vương Công tự nhiên năng đại biểu hậu thổ đối với Hậu Nghệ xử trí. Đông Vương Công tự nhiên so với chính mình càng thêm thích hợp. Mà Lục Nha giờ phút này hối tiếc không thôi, hối hận lúc trước cho Hằng Nga tìm cho Hậu Nghệ chuộc tội thời cơ, hại chính mình bực bội không biết như thế nào xuất thủ. Chỉ có thể nhìn hướng Đông Vương Công. Nữ bạt ôm nữ oa thi thể, nhìn về phía Đông Vương Công. Tây Vương Mẫu cũng không có quản Hậu Nghệ hạ trang. Hết thảy từ Đông Vương Công quyết định. Hậu Nghệ lộ ra buồn bã sắc. Giờ phút này, chỉ có thể ở sinh mệnh sau cùng, lại vừa vặn hội Hằng Nga, cảm thụ nữ nhân yêu mến. Máu me khắp người thời điểm, tại trong lồng ngực của mình run lẩy bẩy, chính mình lại không biết an ủi ra sao. Trong lòng tràn ngập hối hận, Vu Yêu lưỡng tộc diệt, mặc dù là Tam Thanh, Hồng Quân âm mưu, nhưng Hậu Nghệ xem như âm mưu tiên phong, bắn giết Kim Ô Thái Tử, xứng nhận nó phạt, vì dị tộc bắn giết Kim Ô Thái Tử, dẫn thiên địa rung chuyển, nên giết, đáng chết. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói. Đông Vương Công mỗi nói một câu, hằng Nga tại Đông Vương Công trong ngực đều là run lên dốc hết ra. Đến, ta phải đại ca truyền thụ Lạc Thư mệnh luân pháp, nhưng để ngươi hình thần đều diệt, vĩnh thế thoát thân không được, dù là tương lai hồn, cũng sắp sụp nát, dùng ngươi tử, tế điện ta một đám chất tử ở trên trời linh, nhưng, ngươi vợ hằng Nga, nguyện vì ngươi chuộc tội. Đông Vương Công nhìn về phía hằng Nga, vâng, ta nguyện ý, ta nguyện ý, dù là đem hậu nghệ tội, toàn bộ thêm tải trên người của ta đều được, vợ chồng chúng ta một thể, ta nguyện ý vì hắn chuộc tội. Hằng Nga nhất thời kích động kêu, phu thê là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đông Vương Công gặp quá nhiều mặt đối với sinh tử, thậm chí đối mặt một số tiền tài liền trở mặt không nhận phu thê. Nhưng trước mắt hằng Nga, nhượng Đông Vương Công cảm nhận được này cỗ không giống nhau cảm động. Hậu nghệ, tử tội không thể miễn, nhưng hình thần đều diệt tội. Hằng Nga, người nguyện ý vì hắn gánh vác. Đông Vương Công lại lần nữa nhìn về phía hằng Nga. Nguyện ý, ta nguyện ý. Hằng Nga nhất thời kinh hỉ nói. Vậy thì tốt, ta thiết lập một nhà tù cung. Ngươi làm hậu nghệ chuộc Vu Yêu lưỡng tộc tội, cầm tù trong đó 24 vạn niên, ngươi có bằng lòng hay không? Đông Vương Công nhìn về phía hằng Nga, ta nguyện ý. Hằng Nga nhất thời cuồng hỉ nói, không, hằng Nga, ngươi không cần thụ dạng này khổ, ngươi có thể tìm những người khác. Hậu nghệ nhất thời bi thống nói, không, phu quân, 24 vạn niên về sau, ta còn có thể gặp lại ngươi, dù sao ta có thể trường sinh bất tử, ta không sợ, chỉ cần có thể gặp lại phu quân, cái gì đều đáng giá. Hằng Nga nhất thời kích động nói, hằng Nga, ta có lỗi với ngươi. Hậu nghệ khóc thảm thương nói, 24 vạn niên, ngồi tù cùng sinh hoạt là không giống nhau, như thế cô tịch tuế nguyệt, người đều muốn nghẹt điên. Hậu nghệ, ngươi nhớ kỹ hằng Nga phần nhân tình này liền tốt, mạng ngươi là hằng Nga cứu, đồng dạng nàng vì ngươi mang trên lưng sở hữu chịu tội, ta mặc kệ những người khác có thể hay không tìm ngươi, ta đại ca một nhà, như vậy coi như thôi. Lạc Thư chính là ta đại ca bảo bối, đại ca truyền ta pháp, cho linh hồn ngươi kế tiếp ký hào, đến tận đây linh hồn ngươi trở về sau, cũng không còn cách nào sử dụng mệnh luân vượt qua. Vô luận cái nào mệnh luân, đều không thể xuyên qua. Ngươi duy nhất có thể làm, cũng là các loại hằng Nga chịu đủ 24 vạn niên. Các ngươi tại 24 vạn niên về sau, trùng phùng đi. Đông Vương Công trầm giọng nói. Hậu nghệ nhìn về phía Đông Vương Công, con mắt biến báo đỏ. Gắt gao ôm hằng Nga, tựa như muốn hưởng thụ cuối cùng này gặp nhau thời gian. Bành, Đông Vương Công một điểm hậu nghệ mi tâm, giải khai nó mi tâm linh hồn phong ấn, đồng thời đánh cái trước ký hào, nhượng hậu nghệ cũng không còn cách nào sử dụng mệnh luân. Bành, bỗng nhiên đâm một cái xuyên hậu nghệ mi tâm, trong nháy mắt, hậu nghệ thân thể run lên. Quanh thân thả ra một cỗ bạch quang, lại là hậu nghệ thân tử, thân thể hóa thành vô số quang mang muốn tiêu tán, mà hậu nghệ này thân thể vô số huyết khí, tiên nguyên, lại tuôn hướng Đông Vương Công. Phu quân, phu quân, hằng Nga ôm này tiêu tán quang mang khóc thút thít nói. Hằng Nga, thật xin lỗi, ta là kẻ hồ đồ, rõ ràng đã có được tốt nhất ngươi. Lại đi cầu vậy nhưng cười bá nghiệp, chờ ta thanh tỉnh thời điểm, đã đúc thành sai lầm lớn, ta lần này vượt qua, lớn nhất tiếc nuối, cũng là ngươi, may nhất phúc, cũng là ngươi, đã từng, ta vô cùng ghen ghét Thái Nhất, cộng công bọn họ, bởi vì bọn hắn một vượt qua, liền có Đông Hoàng Trung, Tổ Vu thân thể, mà ta lại không có gì cả. Ta đã từng oán hận vô số lần. Dựa vào cái gì ta cái gì cũng không có. Cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, ta được đến, so Thái Nhất, Cộng Công, Đế Giang bọn họ vượt qua còn muốn may mắn đồ vật. Ta được đến ngươi, ngươi, so Đông Hoàng Trung trọng yếu. Ngươi, so Tổ Vu thân thể trọng yếu. Ngươi, so hết thảy, đều trọng yếu. Ta được đến tốt nhất, nhưng không có chân quý. Ta hại ngươi thảm như vậy. 24 vạn niên, ngươi nếu là nguyện ý chờ ta, 24 vạn niên về sau, ta thời đại, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi. Nếu là ngươi các loại mệt mỏi, không muốn chờ, cũng có thể không cần chờ ta. Ta hậu nghệ, có được ngươi một lần, đã là thiên đại may mắn, không cầu một lần nữa, chỉ nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Hậu nghệ tiêu tán trước, nhìn lấy Hằng Nga vô cùng tiếc nuối nói, cảm thụ được trong ngực hậu nghệ chậm rãi tiêu tán. Hằng Nga đẫm máu trên mặt cũng lộ ra một cỗ hạnh phúc mỉm cười. Phu quân, gặp được ngươi, cũng là Hằng Nga may mắn. Ta sẽ chờ ngươi 24 vạn niên. Ta hội một mực chờ đến ngươi. Một mực, một mực, một mực chờ ngươi. Hằng Nga ôm không khí, rơi xuống hạnh phúc nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.